chú Jacquin giới hạn niềm đam mê đào xới và những bồn hoa cửa sổ của chú ở Navin và vẫn giàu có. Chúng tôi gặp chú Jack mỗi Giáng sinh, và mỗi Giáng sinh chú đều gọi qua đường kêu cô Maudie sang cưới chú. Cô Maudie thường gào lại, kêu lớn chút nữa đi, Jacquin, rồi ở bưu điện họ sẽ nghe anh, tôi chưa nghe anh. James và tôi nghĩ xin cưới một phụ nữ bằng cách ấy thì quả là kỳ lạ. Nhưng hồi đó chú Jack cũng hơi kỳ lạ. Chú nói chú đang chọc tức cô Maudie, rằng chú đã cố gắng mà không thành công suốt 40 năm, rằng chú là người sau bếp trên trái đất này cô Maudie nghĩ đến khi muốn kết hôn, nhưng là người đầu tiên cô nghĩ đến để chồng ghẹo, và cách phòng thủ tốt nhất của cô là sự xúc phạm mạnh mẽ. Tất cả điều này chúng tôi hiểu rõ. Cô Maudie nói, Arthur Ridley chỉ ở trong nhà, vậy thôi. Cháu có ở trong nhà không, nếu cháu không muốn ra ngoài? Phải, nhưng cháu muốn ra ngoài. Vậy sao ông ta không muốn nhỉ? Cô Maudie nheo mắt. Cô thì cũng biết như cháu thôi. Cháu chưa từng nghe giải thích tại sao. Chẳng ai nói cho cháu biết là tại sao. Cô Maudie gắn cái cầu răng giả. Cháu biết ông già Ridley là một tín hữu pastit rửa chân. Như cô vậy, phải không ạ? Vỏ ngoài của cô không cứng đến thế đâu bé con. Cô chỉ là một pastit. Vậy tất cả những người như cô đều không tin vào việc rửa chân chứ? Tin chứ, ở nhà, trong bồn tắm. Nhưng chúng cháu không thể rước lễ chung với những người như cô. Rõ ràng cô Maudie cho rằng định nghĩa phái Bastit nguyên thủy là dễ hơn định nghĩa họ đạo khép kín. Nên cô nói, người Bastit rửa chân tin rằng những gì đem đến niềm vui đều là tội lỗi. Cháu có biết là có bữa thứ bảy nọ, một số họ ra khỏi rừng đi ngang qua chỗ này và nói với cô rằng cả cô lẫn những bông hoa của cô sẽ xuống địa ngục không? Hoa của cô cũng xuống hả? Phải cưng ạ, chúng cũng bị thiêu cháy với cô. Họ nghĩ cô đã dành quá nhiều thời gian sinh hoạt ngoài trời và không đủ thời gian ở trong nhà để đọc kinh thánh. Niềm tin của tôi vào sách phúc âm trên bục giảng đạo đã bớt dần trước cảnh tượng cô Maudie bị nung mãi mãi trong đủ loại hỏa ngục của người tin lành. Quả là cô có giọng lưỡi cay độc, và cô không đi khắp xóm làm điều tốt như cô Stephanie Crawford đã làm. Nhưng trong khi không ai có chút xíu hiểu biết lại tin cậy cô Stephanie, thì James và tôi tin cô Maudie hết mực. Cô không bao giờ mách tội chúng tôi, không hề chơi trò mèo vờn chuột với bọn tôi. Cô hoàn toàn không quan tâm đến đời sống riêng tư của chúng tôi. Cô là bạn của chúng tôi. Làm sao mà một sinh vật biết điều như thế có thể sống trong nguy cơ bị tra tấn mãi mãi thì thật không thể nào hiểu được. Điều đó không đúng, cô Maudie. Cô là người phụ nữ tuyệt vời nhất cháu biết. Cô Maudie cười tươi. Cảm ơn cô bé. Vấn đề là những người rửa chân nghĩ phụ nữ là một tội lỗi nào đó theo định nghĩa. Họ hiểu kinh thánh hoàn toàn theo nghĩa đen, cháu biết đấy. Vậy đó có phải là lý do ông Arthur ở trong nhà để tránh xa phụ nữ không? Cô không rõ. Cháu chẳng hiểu gì cả. Giống như nếu ông Arthur thèm khát nước trời, ít nhất ông ấy phải bước ra cổng. Bố Atticus nói, Chúa yêu thương loài người giống như mình yêu chính mình. Cô Maudie ngừng đung đưa và giọng cô đanh lại. Cháu còn quá nhỏ, không hiểu điều đó đâu. Nhưng đôi khi kinh thánh trong tay người nào đó còn tệ hại hơn một chai rượu mạnh trong tay của ba cháu chẳng hạn. Tôi nói, bố Atticus không uống rượu, bố cả đời chưa hề uống một giọt nào. À không ạ, bố có uống chứ, bố nói có lần bố uống chút ít và không thấy thích.